Luân hồi đan đế, chương 1321, nói ẩu nói tả. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu Ninh ngươi như vậy cũng không đúng. Ngày thường lão thái gia nhất cưng chiều ngươi. Ngược lại không thế nào để ý Tiêu Thanh Tỷ. Tiêu Sâm nhân cơ hội nói. Ngươi hiến tặng cho lão thái gia lễ thọ. Chúng ta không cầu so Tiêu Thanh Tỷ tốt. Ít nhất không thể kém quá nhiều. Nhưng hiện tại ngươi xem. Hoặc hứa lão thái gia không quan tâm. Chúng ta có thể không nhìn nổi. Lễ thọ, lòng quan tâm, mà không phải là ở chỗ hình. Đây là, Lăng Vân mở miệng nói. Chữ tỷ đối với lão thái gia tôn kính. Cho tới bây giờ đều là để ở trong lòng. Há lại là một phần lễ thọ liền có thể thay thế. Buồn cười, Tiêu Sâm nói châm chọc. Lăng Vân. Ngươi cũng tốt ý ở nơi này chít chít kỳ oai nghiêng. Không biết ngươi có chuẩn bị cái gì lễ thọ. Và Tiêu Sâm cùng nhau mấy cái Thái Khang Vương phủ đệ tử. Cũng đều giễu cợt nhìn Lăng Vân. Bọn họ cũng không cho rằng. Lăng Vân một cái đại la thượng giới võ giả. Có thể cầm ra thứ gì tốt được. Ở lớn la thượng giới chỗ này. Sợ rằng liền u oánh trở lên dược liệu cũng không tìm được. Chớ nói chi là u oánh cấp đan dược khác. Lăng Vân trực tiếp đem lễ thọ hộp lấy ra. Lăng Vân, cùng chúc lão thái gia thọ như sao biển. Tu vi lại vào, một chút quà tặng bất thành kính ý, ta đây muốn xem. Ngươi có thể cầm ra cái gì quà tặng tới? Tiêu Sâm khinh thường cười một tiếng. Hắn động tác cực nhanh. Một cái liền đem Lăng Vân lễ thọ hộp lấy tới mở ra. Lễ thọ trong hộp đồ đã bị Lăng Vân đổi qua. Trước, Lăng Vân ở bên trong thả là mấy loại quý giá dược liệu. Mà giờ khác này, bên trong chỉ có một viên thuốc. Đan dược này màu xanh không sáng. Vậy không việc gì đậm đà mùi thơm. Nhìn như chất phác không màu mè. Liền cái này, đây là tới Khôi Hải đi. Đan dược này làm sao xem đều là chất lượng kém phẩm. Sẽ không phải là tùy tiện cái nào hàng vỉa hè mua. Như vậy cũng tốt ý cầm tới làm quà tặng. Bốn phía một phiến nghị luận. Liền sáng bóng và đan thơm đều không. Lăng Vân, ngươi giàu gì cũng là cái gì tông chủ. Lại có thể như thế khu. Cầm cái loại này hàng vỉa hè hàng tới đủ số quảng cáo. Tiêu Sâm vui vẻ cười to. Tiêu Thanh trên mặt vậy hiện lên nụ cười. Lăng Vân là Tiêu Ninh mang tới. Hiện tại Lăng Vân bêu xấu. Tiêu Ninh không thể nghi ngờ vậy sẽ theo trước mất thể diện. Tới, xem ta đưa lễ thọ. Tiêu Sâm trực tiếp đem hắn chuẩn bị hộp quà mở ra. Nhất thời lộ ra một viên phát ra mê người sáng bóng đỏ thẫm đan dược. Thấy rõ, đan dược này mặc dù không bằng Thanh Tỷ, nhưng cũng là u oánh nhất phẩm thật đan. Lúc nói chuyện, Tiêu Sâm vô cùng là đắc ý. Lần này bốn phía đám người lại là một phiến xôn xao. Bị nói là Tiêu Thanh, liền Tiêu Sâm quà tặng, cũng so Tiêu Ninh chân quý. Tiêu Ninh cau mày, có câu nói, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đối với Tiêu Thanh và Tiêu Sâm hành vi, nàng là thật rất bất mãn. Hai người cử chỉ. Không thể nghi ngờ là đem Tiêu gia tranh đấu nội bộ và mâu thuẫn truyền giao. Bằng trắng để cho người xem cười nhạo. Tiêu Sâm nhưng cho là đả kích Tiêu Ninh. Trên mặt nụ cười nồng hơn. Bất quá hắn vậy rất thông minh. Không có trực tiếp nhằm vào Tiêu Ninh. Như vậy quá mức rõ ràng. Hắn tiếp tục nhìn chằm Lăng Vân nói. Lăng Vân, coi như ngươi lại mộc mạc. Cái này đưa lễ thọ vậy nhiều thiếu muốn lên điểm tâm. Làm sao có thể cầm cái loại này không biết cái gọi là đan dược tới đủ số. Sâm đệ cần gì phải cùng hắn tích cực. Bọn họ nói rõ. Chính là không cầm lão thái ra tiệc mừng thọ coi ra gì. Tiêu Thanh mặt mỉm cười. Lời nói ra. Nhưng là miên lý tàng châm. Nhưng cái này cũng có thể hiểu. Chữ muội muội là công chúa. Ngày lo ngàn việc, ngày tức thì bỏ quên lão thái gia lễ thọ, cũng là chuyện rất bình thường. Tiêu Ninh trên mặt, lộ ra vẻ giận, trước kia nàng biết Tiêu Thanh cực độ nàng, Vậy thường xuyên âm thầm thủ đoạn chơi. Có thể nàng đều không làm sao để ý, ngày hôm nay cũng không cùng. Đây là lão thái gia tiệc mừng thọ. Bên cạnh còn có rất nhiều tân khách. Tiêu Thanh cử động này, không chỉ có để cho người xem cười nhạo, cũng là ở cho lão thái gia ấm ức. Chữ tỷ, không cần đem bọn họ nói coi ra gì. Lăng Vân không giận ngược lại cười. Có lẽ lễ vật của chúng ta là chưa nói tới đắt bao nhiêu nặng, nhưng dầu gì đều là đối với lão thái gia hữu ích. Không giống một ít người, cầm chút có độc đan dược tới. Thật là làm cho người hoài nghi. Cái này có phải hay không bao dấu họa tim? Ngươi có ý gì? Tiêu Sâm sắc mặt chợt biến đổi. Lăng Vân nhàn nhạt nhìn hắn. Không, ta phải nói rõ như vậy sở. Cũng được, vậy ta cứ việc nói thẳng. Tiêu Sâm, ngươi cái này cầm độc đan tới làm lễ thọ, không khỏi có chút không ổn chứ? Độc đan? Tiêu Sâm thốt nhiên giận dữ. Thả mẹ ngươi dám. Đan dược này là ta hoa số tiền lớn, mời tại thật sư luyện chế. Hơn nữa cầm tới làm lễ thọ trước, ta cũng để cho ta Thái Khang Vương phủ thiết thật sư phẩm định qua. Thiết thật sư đều nói đan dược này không thành vấn đề. Hiện tại, ngươi lại có thể nói ẩu nói tà, thuận miệng liền muốn bêu xấu ta. Chấm, Lăng Vân, ta nghe qua ngươi một chút danh tiếng, nhưng có mấy lời là không thể nói bậy bạ. Tiêu Sâm sau lưng, một tên người mặc màu xanh đan bào 50 tuổi nam tử giọng bất thiện nói. Đan dược này, chính là ta luyện chế. Làm sao thì có độc. Bốn phía cái khác cùng Tiêu Sâm quan hệ không tệ người vừa nghe, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy vô cùng là không vui. Bọn họ nhiều hơn thiếu thiếu nghe qua. Lăng Vân tự hồ cũng là một luyện đan sư. Nhưng ở bọn họ xem ra, Lăng Vân lại hiểu luyện đan, cũng không thể và tại thật sư so sánh. Dẫu sao, tại thật sư đây chính là u oánh luyện đan sư. Bọn họ không nhận là Lăng Vân tuổi còn trẻ, có thể đạt tới như vậy trình độ. Lăng Vân không muốn cảm giác được mình hiểu chút luyện đan, liền đến chỗ nói ẩu nói tà. Ngươi loại người này ta thấy cũng nhiều, thích nhất nói chuyện giật gân, lấy này tới tranh thủ chú ý, đây chính là tại thật sư luyện chế đan dược. Chỉ bằng ngươi cũng xứng bêu xấu tại thật sư. Trong phút chốc, bốn phía liền vang lên một phiến đối với Lăng Vân chinh phạt tiếng. Quảng cáo, Tiêu Ninh ngược lại là bình tĩnh lại. Đổi lại là trước kia, nàng nội tâm cũng sẽ có điểm thấp thỏm. Nhưng liên tục trải qua Tiêu Thành và Tạ Linh San hai chuyện sau đó, nàng đã rất rõ ràng Lăng Vân đan đạo thành tựu mạnh bao nhiêu. Nếu Lăng Vân nói như vậy, liền thuyết minh đan dược này sợ rằng thật có vấn đề. Thái Khang Vương phủ luyện đan sư tề tề, đan dược này có phải hay không có độc? Hơn mấy cái luyện đan sư phẩm định một phen chẳng phải sẽ biết. Lăng Vân không vội chút nào, không mặn không lạt nói. Ban đầu, hắn là nghĩ tới coi như đan dược này không thành vấn đề, hắn cũng phải làm xảy ra vấn đề tới. Lấy hắn thủ đoạn, muốn âm thầm phá hoại một viên thuốc dễ như trở bàn tay. Bất quá hắn giống vậy không nghĩ tới, Tiêu Sâm đan dược này lại có thể không cần hắn thủ đoạn. Đan dược này là thật có độc. Gặp Lăng Vân như vậy dửng dưng, Tiêu Sâm trong lòng lộp bộp một tí. Chỉ có hắn biết, đan dược này là tại thật sư luyện chế không sai. Nhưng đan dược dược liệu là hắn vì đồ tiện nghi, đi hắc thị dùng giá thấp thu mua. Bởi vì vậy hắc thị người bán thề thành khẩn nói không thành vấn đề. Sau đó tại thật sư vậy không phát hiện dị thường, Tiêu Sâm liền ôm trước may mắn tâm lý, cảm thấy là thật không thành vấn đề. Bây giờ bị Lăng Vân vừa nói như vậy, hắn nhất thời thì có chút chột dạ. Cái này là đang làm gì? Hai đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Thấy cái này hai đạo thân ảnh, bên trong đại sảnh rất nhiều tân khách đều lộ ra nụ cười rực rỡ. Cái này hai đạo thân ảnh, bên trái một người là Tiêu Thanh và Tiêu Sâm phụ thân, Tiêu Ninh đại bá Tiêu Văn. Phía bên phải một người chính là Tiêu Sâm nói qua Thiết Thật Sư. Mà không ước chừng Thiết Thật Sư là U Oánh Thật Sư. Tiêu Văn cũng vậy. Tiêu Văn thuật luyện đan. Còn so với Sắt Thật Sư mạnh hơn. Ở toàn bộ Thái Khang Vương Phủ cũng hạng hàng đầu. Là U Oánh cấp 4 Thật Sư. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.